Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Oxy in Ai. Thả ra ta, thân thể bị đặt ở lạnh lẽo trên đất, Lara lạnh lùng nói, đương nhiên, có điều, Lara nhưng không nghĩ tới, Diệp Thiên Hồ thật sự đem nàng thả ra, sau đó còn đem nàng kéo lên. Dáng vẻ ấy căn bản là không giống vừa hai người còn ở quyết đấu sinh tử. Lara sắc mặt vẫn như cũ không hề tốt đẹp gì. Có điều cũng không có lại tiếp tục chiến đấu ý tứ. Chỉ là làm mất đi một câu, ta đi thay quần áo. Sau đó bỏ lại Diệp Thiên Hồ tự mình tự rời đi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng mới đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lara nằm trên ghế salon nhếch lên chân, híp mắt nhìn ngồi ở đối diện Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ tiến vào phương thức cùng vừa một phen giao lưu, không thế nào khiến người ta vui vẻ, có điều không thể không nói Diệp Thiên Hồ bên ngoài vẫn rất dễ dàng làm cho người ta hào cảm. Hơn nữa một số nguyên nhân, Lara hiện tại đúng là cũng không tức giận. Trái lại đối với Diệp Thiên Hồ tràn ngập hứng thú, Lara tựa hồ theo bản năng yêu thích cắn chính mình ngón cái. Chờ đợi Diệp Thiên Hồ giải thích thời điểm, Lara đẩy lên cánh tay trái ngón cái theo bản năng bình thường thân hướng về khóe môi của chính mình. Có điều rất nhanh sẽ như là phản ứng lại như thế có chút hết sức địa đem tay trái thả xuống một ít, vuốt nhẹ cằm của chính mình. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nói rằng, chuyện này cùng cha của ngươi Hensing Lee Crop tiên sinh có quan hệ. Nghe được phụ thân tên, Lara sắc mặt thay đổi một hồi, trực thân ngồi dậy, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Tiếp tục, chuyện này cùng Triangle of Light có quan hệ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đó chỉ là một cái cố sự. Lara lập tức đánh gãy Diệp Thiên Hồ. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ nói, trên thực tế cái kia cũng không phải một cái cố sự. Đã từng một đám tự xưng quang con dân người lợi dụng một khối thiên thạch chế tạo Triangle of Light. Đồng thời ở thiên thạch khanh mặt trên kiến tạo bọn họ văn minh. Triangle of Light nắm giữ khống chế sức mạnh của thời gian. Nắm giữ nó người gặp nắm giữ sức mạnh to lớn, làm việc thiện cũng hoặc là hành ác. Bởi vì lạm dụng Triangle of Light sức mạnh, tòa thành thị này bị hủy diệt. Vì phòng ngừa có người tiếp tục nắm giữ loại sức mạnh này, bọn họ đem Triangle of Light chia làm hai nửa thả ở trái đất hai đầu. Crop tiên sinh đã từng là một cái tên gọi là Illuminati tổ chức thành viên. Đó là một cái tà ác tổ chức. Bọn họ nỗ lực ở 91 đường thời điểm chữa trị Triangle of Light thu được sức mạnh to lớn. Mà cha của ngươi nhưng nỗ lực ngăn cản tất cả những thứ này. Cũng bởi vậy bị Illuminati người giết chết. Có điều hắn cũng bảo vệ Triangle of Light. Bởi vì hắn đem được Triangle of Light chìa khóa tàng lên. Lara trầm mặc mười mấy giây. Diệp Thiên Hồ nhìn thấy Lara viền mắt có chút đỏ lên. Không có đi hỏi cái kia thần kỳ Triangle of Light, mà là âm thanh có chút run rẩy nói rằng, giết chết phụ thân ta chính là ai? Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được Lara bi thương cùng phẫn nộ. Nói, Manfred, Lara ừ một tiếng, hít sâu một hơi, âm thanh lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, nói rằng, xem ra ngươi là muốn chiếm được cái kia then chốt chìa khóa. Hơn nữa chìa khóa liền trốn ở chỗ này. Nói không sai, Diệp Thiên Hồ đứng dậy đối với Lara làm cái yêu dấu tay xin mời. Không đến gia nhập ta Crop trang viên tầm bảo lữ trình sao? Đây là nhà ta, xem ra là như vậy. Có điều ta càng hy vọng ngươi lúc nào có thể nói đây là nhà. Ha ha, chỉ là ở trên đầu môi đùa, giỡn hai câu. Diệp Thiên Hồ cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Tuy rằng quả thật rất muốn trở thành Crop trang viên nam chủ nhân. Có điều hắn còn không như vậy háo sắc. Hai người đi tới lầu 1. cái kia đoạn cầu thang dưới đoan, ở đây ẩn giấu đi một cái phòng tối. Hensing Lee Crop liền đem Oxing Ai ẩn ở chỗ kia. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đứng ở cầu thang nơi đó, tuy rằng cách một tầng tấm ván gỗ, có điều thân là một cái thâm niên khảo cổ hoặc là nói trộm mộ nhân sĩ Lara lập tức liền nghĩ tới. Đây có mật thất khả năng. Diệp Thiên Hồ hướng nàng ra hiệu một hồi, cũng không có sử dụng công cụ, trực tiếp lấy cùi chỏ bỗng nhiên nện ở trên tấm ván gỗ. Nhất thời tầng này mỏng manh mục tiêu liền hướng bên trong sụp xúc biến hình. Ở Diệp Thiên Hồ lại đá hai chân sau khi đã bị mở ra một cái có thể dung một người thông qua chỗ hổng. Diệp Thiên Hồ chui vào đem cái kia hết sức rõ ràng cổ xưa dương gỗ lôi ra cầu thang. Sau đó nói với Lara, đồ vật liền ở ngay đây, không có hứng thú tiến hành tìm tới bảo vật bước cuối cùng sao? Đương nhiên, Lara tìm tới một người tua vít, sau đó dụng lực cạy ra cái dương, đẩy ra mặt trên bỏ thêm vào vật. Lara đem tòa kia đồng hồ lấy ra, chính là cái này. Lara cũng không cảm thấy cái này xem ra không ra sao, hơn nữa còn ngừng chuyển động đồng hồ sẽ là trong truyền thuyết Oxing Eye. Tất nhiên là không. Diệp Thiên Hồ từ Lara trong tay tiếp nhận đồng hồ, Lara do dự trong nháy mắt vẫn không có từ chối. Đây chỉ là một xác ngoài, Oxing Eye ngay ở hắn bên trong. Trong miệng giải thích, Diệp Thiên Hồ thả ra lực lượng tinh thần thăm dò vào chung trong ngoài, rất dễ dàng liền tìm đến Oxing Eye vị trí. Sau đó liền đơn giản ở phụ cận tìm một cái xem ra rất rắn chắc, cao hơn một thước chất liệu đá pho tượng. Sau đó chính là một trận đập mạnh. Diệp Thiên Hồ thông qua lực lượng tinh thần đã rõ ràng bên trong cấu tạo, cũng không lo lắng gặp thương tổn được Oxing Ai. Lara đứng ở một lần, ngón cái thỉnh thoảng thả vào trong miệng vuốt ve hàm răng của chính mình, đầy hứng thú nhìn Diệp Thiên Hồ động tác. Cái này đồng hồ cũng không có cỡ nào giải thích, dựa vào Diệp Thiên Hồ sức mạnh, chỉ là mấy lần liền để tòa này đồng hồ cơ bản đã biến thành linh kiện trạng thái. Quét ra mặt trên tạp vật, Diệp Thiên Hồ lấy ra bên trong Oxing Eye. Đây là một cái vòng tròn bàn trạng trang bị, ở nó trung tâm là một viên bị hình tam giác vây quanh tỏa ra nhạt tia sáng màu vàng con mắt. Ở trong ánh mắt phảng phất có màu vàng mây mù ở bốc lên, làm cho người ta cảm thấy thần bí khó lường cảm giác. Oxing Eye, Lara thấp giọng dù gì nói, nhìn thấy này đã từng chỉ xuất hiện ở cố sự bên trong đồ vật. Lara nhất thời không biết nên làm cảm tưởng gì, nhưng tiếp theo Lara liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ lấy tay đặt ở Oxing Eye trên, mà Oxing Eye mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lara con người đột nhiên xúc, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nói, vừa ngươi thua rồi, vì lẽ đó đây là ta chiến lợi phẩm, vật của ta muốn đã chiếm được, đón lấy nên Triangle of Light. Diệp Thiên Hồ cười nói, rất nhanh ta sẽ đem Oxing Eye thông báo Illuminati, nếu như không có quá to lớn bất ngờ, giết chết phụ thân ngươi người kia cũng sẽ xuất hiện. Mà ta thì lại ở khối thứ nhất Triangle of Light nơi đó chờ đợi ngươi. Hy vọng ngươi có thể tới kịp đuổi tới trận này, ta là ngươi chuẩn bị báo thù thịnh yến. Trận đầu, ngươi thua rồi, vì lẽ đó mất đi Oxing Eye. Đón lấy liền xem ai có thể được Triangle of Light đi. Lần này nếu như ngươi lần thứ hai thua, ngươi làm người đàn bà của ta đi. Chưa cho Lara phát hỏa cơ hội. Diệp Thiên Hồ nói xong xoay người rời đi, đi được gọn gàng nhanh chóng. Thần kỳ Brise Bát phía trước máy vi tính không biết đang bận việc cái gì. Dĩ nhiên cũng không biết thì ở lầu một cách đó không xa chuyện đã xảy ra. Trải qua bên cạnh hắn thời điểm Diệp Thiên Hồ thuận miệng nói rằng, gặp lại, Brise, gặp lại, Brise ném xuống tai nghe. Trong đầu còn có chút không rõ cùng Diệp Thiên Hồ nói gặp lại. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt Brise mới phản ứng được. hắn dĩ nhiên căn bản cũng không biết người xa lạ này là lúc nào đến. Làm kiểm tra lao phức hệ thống an toàn sau, Brise gương mặt đó đều muốn biến thành một cái mướp đắng. Hắn hiện tại mới phát hiện mình dẫn cho rằng hào hệ thống an toàn càng nhưng đã bị sửa. Lara, hắn là người nào? Brise vẻ mặt đau khổ hỏi. Brise, giúp ta tra tìm Diệp Thiên Hồ, người này hết thảy có thể tìm tới tư liệu. Lara tỉnh táo nói, hiện tại, nhưng là đối thủ cạnh tranh. Còn có, điều tra Manfred cùng Illuminati. Ta phải biết bọn họ hết thảy tất cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.